Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 282, chương 283, vực sâu thế giới là trung niên nhân vang lên trả lời Ngô Trần lời nói. Giờ khắc này Ngô Trần kinh ngạc dưới trọng đồng khai mở, vô lượng đồng quang bao phủ con ngươi, nhìn kỹ hướng con mèo nhỏ, muốn xem phá con mèo nhỏ là vật gì chủng, nhưng mà hắn lại chẳng có cái gì cả nhìn ra. Có thể khảo sát cổ kim tương lai, nhìn thấu đại đạo chân đế, khám phá thế gian hư vọng trọng đồng, nhìn về phía con mèo nhỏ thời điểm, dường như xem bình thường ánh mắt nhìn kỹ một tảng đá giống nhau. Nhìn không thấy trong viên đá có cái gì, đột nhiên, tựa như vì xác minh Ngô Trần phỏng đoán, tiểu lỗ tai mèo đầu động liễu dưới, làm bảo thạch vậy ánh mắt chuyển động, chợt từ trung niên người trong lòng đứng dậy, mắt mèo nhìn về phía trên thảo nguyên không, dường như xuyên thấu thảo nguyên thiên địa, xuyên qua thạch điện, nhìn kỹ trên vực sâu không, meo meo, một tiếng khả ái meo meo gọi. Con mèo nhỏ mở ra miêu miệng, trong miệng như có một đoàn vô cùng tuyền qua nhãn, thảo nguyên vạn cỏ chập chờn, điên cuồng gió vù vù, ào ào dựng lên, vòng xoáy một dạng hấp lực cuồng phong, đến con mèo nhỏ trong miệng tập kích ra, dường như long quyển phong giống nhau, từ nhỏ miêu trong miệng một đường lan tràn ra thạch điện, nhảy vào trên vực sâu không, sau một khắc, thê lương thú hống vang lên, một đầu nham thạch một dạng tượng hình sinh linh xuất hiện ở long quyển phong bên trong, từ thạch điện bên ngoài trên vực sâu không mà đến, hút vào con mèo nhỏ trong miệng. Trong nháy mắt, tượng hình sinh linh bị tiểu 687 miêu một ngụm nuốt vào. Sau đó con mèo nhỏ thỏa mãn vỗ bụng một cái, một bộ ăn chán chê dáng dấp. Trung niên nhân mỉm cười, xoa xoa con mèo nhỏ bộ lông. Một bên khác, Ngô Trần mí mắt nhảy lên. Cổ quái màu sắc, con mèo nhỏ này là sinh linh gì? Thật không ngờ bá đạo, lấy vô thượng thần lực thôn phệ thiên địa sinh linh. Hơn nữa cách xa nhau xa xôi như thế. Phải biết rằng, đừng xem thạch điện vị với hắc ám thiên vực sâu trên bầu trời, đồng trúc vực sâu thế giới. Thế nhưng hai người cách nhau khoảng cách vô cùng xa xôi, dường như cửu thiên cùng sâu trong hư không khoảng cách giống nhau mênh mông. Bởi vì Ngô Trần là tìm thời gian nhất định mới từ vực sâu đi tới vực sâu phần cuối hắc ám thiên. Hôm nay Ngô Trần, bởi vì nước mắt lực lượng thần bí dưới có cự đầu tiên vương cấp thực lực, còn có côn bằng bảo thuật, tốc độ đương đại tiên có người có thể so với. Có thể Ngô Trần vẫn là tìm thời gian nhất định mới từ trên vực sâu không đi tới phần cuối hắc ám thiên. Nhưng mà cái này cũng chưa tính, xác thực muốn coi như, còn muốn coi là trong điện đá thảo nguyên thế giới, hắc ám thiên trên thế giới thảo nguyên thế giới, lấy vô thượng thần lực xuyên thấu hai cái tiểu thế giới vô sinh linh. Đây nếu là nói ra, phỏng chừng muốn hù chết một đám chí tôn chân tiên. Cuối cùng trọng yếu một điểm, vực sâu nham thạch đàn xanh sinh linh không kém, ít nhất đều là giáo chủ cấp cường giả cảnh giới. Có thể con mèo nhỏ nói nuốt liền nuốt, chẳng lẽ đây là một đầu thái cổ thập hung? Ngô Trần đột nhiên nghĩ đến, xin hỏi tiền bối, đầu này con mèo nhỏ là sinh linh gì? Thái cổ thập hung một trong hay sao? Xuất phát từ hiếu kỳ, Ngô Trần hỏi, hắn cũng không sợ cái gì, bởi vì nếu là trung niên nhân có ác ý, cũng sẽ không mời mình vào tới, đã sớm ra tay với chính mình. Như Ngô Trần suy nghĩ, trung niên nhân dường như rất xem trọng Ngô Trần, không có đem Ngô Trần cho rằng ngoại nhân, lắc đầu nhẹ giọng nói, thái cổ thập hung sao? Ta muốn nó cũng không phải là thái cổ thập hung, còn như là sinh linh gì, kỳ thực ta cũng không biết. Ta từ tới nơi này thời điểm, nó liền tồn tại, từ tới nơi này, con mèo nhỏ liền tồn tại. Ngô Trần hơi sững sờ, cuối cùng hỏi ra trong lòng mình lớn nhất nghi vấn. Tiền bối, ngươi ở nơi này làm cái gì? Ở chỗ này bao lâu? Cái này cái thế giới là chuyện gì xảy ra? Liên tiếp ba cái vấn đề vang lên. Thiên địa ở nơi này khắc vắng vẻ, chỉ có gió mát phất qua cướp mà qua cỏ xanh chập chờn tiếng. Trung niên nhân chứa bắt đầu một nụ cười, nhàn nhạt nhìn chăm chú vào Ngô Trần, vuốt ve trong ngực con mèo nhỏ thư thái, lười biếng vừa gọi, ngáp một cái, nhắm mắt ngủ say, dáng dấp khả ái không ngớt. Một lúc sau, ta còn tưởng rằng ngươi không tính hỏi những vấn đề này. Trung niên nhân thản nhiên nói. Sau đó, trung niên nhân giờ khắc này trở nên thâm thúy, dành cho người một loại cảm giác. Ngồi ở trên ghế đá, trung niên nhân không phải người, mà là thiên địa, là chúa tể, là vũ trụ, không gì làm không được. Cổ xưa nhất vũ trụ cổ, hắn đôi tròng mắt kia, rực rỡ như ngân hà. Dạng người rực rỡ, thân thể của hắn nguy nga đồ sộ, do nhược phất tay có thể khai thiên, dậm chân có thể tích địa. Ta tới nơi này, chỉ là vì một cái sứ mệnh, chờ đợi người hữu duyên, chờ đợi một cái với trong hồng trần cạnh tranh độ, có can đảm đối mặt hắc ám người. Tiền bối ngươi nói là ta sao? Ngô Trần hỏi, ngươi là người thứ nhất dám ở hắc ám mở ra lúc tiến nhập vực sâu thế giới người. Trung niên nhân nói tới chỗ này, con người sâu thẳm, tựa hồ đang hồi ức quá khứ, tựa hồ đang triển vọng tương lai, thiên địa đều có thể bị hắn nhìn thấu giống nhau. Nói, ta ngốc tại chỗ này đã bao lâu, ngay cả chính ta cũng không biết a. Thời gian thực sự quá lâu, có thể 10 cái kỷ nguyên, có lẽ là hơn 20 cái a. Không nhớ rõ. Còn như ngươi nói cái này cái thế giới là chuyện gì xảy ra? Cái này vực sâu thế giới là một cái cục, mà ta là cục người thủ hộ. Hạo nhiên chính nghĩa chi âm vang lên, quanh quẩn Ngô Trần bên tai. Giờ khắc này, Ngô Trần biến sắc, kém chút đứng dậy, mâu quang chán sáng lên. Cục, cái này vực sâu thế giới là cục. Cục, để ấn chứng ý nghĩ trong lòng, Ngô Trần lần nữa hỏi, cũng muốn hỏi cặn kẽ. Trung niên nhân hơi ngạch thủ, trong mắt có một màn kính nể, liền giọng nói đều trở nên cung kính nói, là, một cái, cục, một vị vô thượng đại nhân vật bày, cục. Nghe vậy, Ngô Trần nói thầm một tiếng quả nhiên, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, trọng đồng lóe lên quang mang, lạnh nhạt nói, lại là một cái. Thiên loại là cái cục, Long Quy cũng là một cục, mà nay lại một cái cục. Xin hỏi tiền bối, ngươi có thể nói cho ta vị này vô thượng đại nhân vật là ai? Trung niên nhân nghe được Ngô Trần lời nói, có lẽ là ở nhớ lại đi qua, có lẽ là đang hồi tưởng vị kia vô thượng đại nhân vật. Hắn theo bản năng trả lời, đúng vậy a, một cái cục, còn có rất nhiều cục. Mà ta thì lạc thì thứ nhất, cục. Làm nói đến đây, trung niên nhân đột nhiên thân thể chấn động, bỗng nhiên nhìn về phía Ngô Trần. Chờ một chút, thiên chủng, cục, Long Quy, cục, ngươi làm sao biết, hai cái này cục không nên ở nơi này kỷ nguyên bày mới đúng. Hẳn là trong tương lai bày mới đúng, ngươi làm sao biết, ngươi là tương lai thời không người. Không thẹn vì trung niên nhân, có thể tham dự vào cục nhân vật. Trung niên nhân lập tức liền suy đoán được Ngô Trần thân phận. Cục, tiết định, một cái kỷ nguyên nhiều nhất một cái, tuyệt đối sẽ không ở nhiều. Mà Ngô Trần cư nhiên dĩ nhiên biết thiên chủng, cục, cùng Long Quy, cục. Theo trung niên nhân hiểu rõ, trước không nói Long Quy, cục, chính là thiên chủng, cục, cực kỳ biết. Biết trong tương lai 10 cái kỷ nguyên phía sau mới bày xuống. Cho nên, kết hợp một loại khả năng, Ngô Trần đến từ tương lai, là tương lai thời không người. Lúc này đây, không còn là trung niên nhân nói làm cho Ngô Trần giật mình, mà là Ngô Trần lời nói, khiếp sợ đến trung niên nhân,